Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, lau sạch lần thứ tư nhẫn giới sau đại chiến tiếc nuối. Cơ tướng, hình ảnh phục sinh giả là Namikaze Minato. Đây chính là chúng ta vừa rồi nhắc tới khủng bố vấn đáp. Bài thi phân đoạn đã kết thúc. Bây giờ là rút thưởng phân đoạn. Rút thưởng. Bốn trận chiến Obito hoàn toàn đã bối rối. Những tình huống này đều là hắn văn sở không nghe thấy. Đột nhiên vang vọng ở bốn phía lại không có thực thể thanh âm để hắn một lần cho là mình đi tới. Chân chính tịnh thổ, Namikaze Minato, lại nói tiếp rất bất khả tư nghị. Nhưng sẽ ngẫu nhiên phục sinh đã chết rơi người Ahat. Ngoặc kép chấm than, lời này coi như là xuất từ Minato lão sư miệng. Bốn trận chiến Obito vẫn khó có thể tin tưởng. Chẳng lẽ là ai đang sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật? Ngay sau đó, bốn trận chiến Obito liền thấy chiến đấu trường bầu trời đột nhiên xuất hiện cự đại hình bóng. Bạch mặc một người trong to lớn dấu chấm hỏi rõ ràng thấy được. Mời Uchiha Obito chuẩn bị sẵn sàng. Bạch mặc bên trong cái kia cự đại dấu chấm hỏi bắt đầu biến ảo. Bốn trận chiến Obito phát hiện chủ yếu đều là một ít thức ăn, món đồ chơi hay hoặc giả là nhẫn cụ. Mời hình bóng người sở hữu Uchiha Obito ở 60 giây bên trong tuyển thưởng cho hai phục sinh nhân viên. Vượt quá thời gian xóa bỏ. Mời tất biết tuyển phương pháp. Hô ngừng liền có thể. Đếm ngược thời gian. Bắt đầu. Móc lửng 59. Móc lửng 58. Móc lửng. Bốn trận chiến Obito. Ngoặc kép chấm than. Hắn vô ý thức mở ra Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm trong hình ảnh cấp tốc biến hóa đồ án. Khi thấy của mình thích ăn cô cao ngất lúc. Dừng. Dừng. Hai tiếng dừng trước sau xuất từ hai người miệng. Bốn trận chiến Obito vô ý thức lạc hướng cái kia mèo muôn mặt nạ Anbu. Cùng lúc đó, hắn phát hiện tất cả mọi người đang dùng mộng bức nhãn thần nhìn lấy hắn. Mèo muôn mặt cụ Anbu cũng ở nhìn lấy bốn trận chiến Obito. Nếu như không phải đeo mặt nạ, đám người nhất định sẽ phát hiện hắn tức giận cũng đồng dạng mang theo kinh ngạc. Còn có đám người phát hiện hình bóng nguyên bản đứng ở xinh đẹp ăn cô cao ngất đồ án bức tiếp. Theo hình ảnh, đậu ra sushi bên trên thời điểm. Hình bóng nhưng ở cách nửa giây sau đó nhảy tới xuống lần nữa một bộ hình ảnh cơ tướng bên trên. Tại mọi người cho rằng sau cùng đồ án khóa kín ở cơ tướng bên trên thời điểm. Hình bóng lại một lần nữa nhảy sẽ đậu ra sushi. Một lát sau mọi người thấy hình bóng cư nhiên ở đậu ra sushi cùng cờ tướng bên trên bắt đầu. Nhiều lần hoành nhảy, Obito trợn tròn mắt, đây rốt cuộc xem như là đậu ra sushi hay là đem cờ. Namikaze Minato trầm tư, khủng bố vấn đáp cũng không nói tinh tường. Hai cái Obito đều là Obito. Vậy theo người nào nói làm chuẩn. Bốn trận chiến Obito không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Cũng không biết đậu ra sushi hay là đem cờ hay hoặc là phía trước xuất hiện qua cà chua mì sợi. An cô cao ngất cá thu các loại hình ảnh khác nhau ở chỗ nào. Ẩn hàm cái gì tình báo. Hắn lúc này để ý hơn chính là. Vì sao cái kia ngồi ở lâm cùng Kakashi trung gian Anbu sẽ cùng thanh âm hắn tương đồng. Quanh năm bắt trước Uchiha Madara. Cho là mình cũng bị theo phong trào bốn trận chiến Uchiha Obito lập tức sắc mặt khó coi nhìn chằm. Chằm cái kia Anbu. Ngươi cái tên này, là ai? Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy kia cái Anbu, không nói lời nào. Bốn trận chiến Obito có điểm mau. Quanh năm mang mặt nạ hắn rốt cuộc biết. Luôn là đeo mặt nạ che giấu tung tích ra hỏa là nhiều nhận người chán ghét. Hắn chừng ra Mangekyo Sharingan, mở ra hollow hóa trực tiếp lẻn đến người nọ trước mặt. Chỉ thấy bốn trận chiến Obito phải bắt được cái kia Anbu khôi phục thành thực thể thời điểm. Không có bắt lại, xuyên thấu qua đi, chuyện gì xảy ra, chính mình Sharingan xảy ra vấn đề sao? Hollow hóa chắc là hắn chơi được tốt một cái nhãn thuật à? Tại sao sẽ đột nhiên không phân rõ thực thể vẫn là hollow hóa cơ chứ? không biết chân tướng 4 trận chiến Obito làm sao không chút suy nghĩ minh bạch. Trên thực tế vô cùng đơn giản, tuy là đều là cùng một cái Kamui không gian, thế nhưng 4 trận chiến Obito sử dụng thực thể thời điểm. Cái này thế giới Obito sử dụng hollow hóa. Phản chi, làm 4 trận chiến Obito sử dụng hollow hóa thời điểm. Cái này thế giới Obito sử dụng thực thể. Này đây coi như hai người trọng điệp đứng ở một tọa độ bên trên. Kỳ thực cũng là tồn tại ở hai cái tầng diện bất đồng không gian. Hoàn toàn không có xung đột. Nhìn ra cạnh mình Obito chơi bất diệt nhạc hồ. Lâm cùng Kakashi cũng không có cách nào. Kakashi, ngu ngốc, đừng đùa. Obito, 4 trận chiến Obito, vì sao đột nhiên mắng ta? Là cái gia hỏa này vẫn đeo mặt nạ giấu đầu lộ đuôi chứ? Kakashi chỉ vào mèo mun mặt nạ Anbu. Không phải, ta là đang mắng hắn. Anbu, Obito, không muốn vạch trần ta. Đần Kakashi, hắn còn muốn lại đùa một hồi cái này đến từ khác một cái thế giới tương lai chính mình. Coi như 4 trận chiến Obito mới đến, lại không nghĩ tới khả năng này. Cũng từ Kakashi trong lời nói nghe trừ cái này cái mèo mun mặt nạ Anbu đại khái thân phận. Ta, Lâm biểu tình có chút nhỏ quấn quýt. Obito thật là, vừa thấy mặt đã cùng khác một cái thế giới chính mình đánh lộn. Trong nháy mắt nghĩ minh bạch 4. Trận chiến Obito, ngươi là khác một cái thế giới ta. Ngươi không hề rời đi Konoha. Hắn còn nhớ rõ ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn và Naruto cùng nhau thấy được chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Trở lại Konoha, lên làm Hokage, kết thúc chiến tranh. Bởi vì đều là Uchiha Obito. Cái này thế giới Obito lập tức biết 4 trận chiến Obito ý tưởng. Đình chỉ ngươi bây giờ nghĩ. Ta dám cam đoan cùng ngươi nghĩ bất đồng. Làm Hokage. Hắn hiện tại nào còn có tư cách này. Bên này trò khôi hài trình diễn lúc. Ở đậu ra sushi, hòa cờ tướng, gian qua lại cắt hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cờ tướng, bên trên. Xác nhận phục sinh Uế Thổ Sarutobi Asuma. Xác nhận phục sinh 4 trận chiến Narashikaku. Xác nhận phục sinh 4 trận chiến Yamanaka Inoichi. Xác nhận phục sinh đệ tứ ảnh Rasa. Cái này, đây là trúng số độc đắc sao? Cùng lần trước bạch, 4 trận chiến Uchiha Obito tách ra sống lại không được cùng là. Lần này trực tiếp liền đem 5 người cùng nhau tuyên bố sống lại. Trong đó Sarutobi Asuma cùng Narashikaku, Yamanaka Inoichi đều là tồn tại ở trong hình ảnh Naruto trong trí nhớ. Đệ tứ Kazeki Rasa thì là ở lục đạo tiên nhân vì triệu hoán bọn họ trở về. Từ tịnh thổ gọi tới giúp một tay. Không, ngay cả thúc tá cũng không nhịn được tán thưởng bên cạnh ở cuối xe. May mà ngươi mỗi lần suy nghĩ chuyện thời điểm đều ảnh gia đình. Đem sở hữu đồng bạn đều mang lên. Thúc Minh cũng kích động đến có chút phấn khởi. Thật tốt quá phải đem nha. Shikamaru sẽ vui vẻ đến khóc lên a ta nói. Còn có tiểu tương lai. Rốt cuộc có thể cùng ba ba nàng gặp mặt. Hồng lão sư cũng sẽ thật cao hứng a ta nói. Mặc dù không biết là cái nào Obito rút được. Thế nhưng quá cảm tạ các ngươi. Đây thật là quá tuyệt vời ta nói. Nghe đến từ tương lai thất đại nhãn Hokage một cái, phải đem nha, tiếp lấy một cái, phải đem nha. Biết rõ Kushina càng kích động thời điểm, phải đem bên trong, càng nhiều Namikaze Minato nhãn. Thần ôn nhu, ở tâm lý chúc phúc khác một cái thế giới đã còn cao hơn chính mình lớn nhi tử. Có thể lau sạch những tiếc nuối này. Thực sự là so cái gì đều may mắn. 4 chiếc quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ván quan tài ứng tiếng mà rơi. Thành tựu Uế Thổ chuyển sinh hoạt tử nhân. Sarutobi Asuma trước một bước mở con mắt. Sau đó hắn đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nhìn khắp 4 phía, mấy vạn người sân rộng. Nơi này là trung nhẫn sát hạch hội trường. Thế nhưng so với ta biết bất kỳ lần nào trung nhẫn sát hạch đều muốn quy mô to lớn. Sau đó hắn bị trên khán đài mấy người lộng bối rối. Lão ba, còn có đệ tứ mục. Chờ một chút, vì sao Shikamaru, Ino, Châu Di đều là khi còn bé dáng vẻ. Còn có, chấm ngoặc kép, Hồng cùng, ta, còn không đợi hắn nhớ minh bạch. Giàn giụa oánh lục sắc chakra đánh thẳng vào bốn chiếc quan tài gỗ. Cây khô cấp tốc trùng hoạch sinh mệnh, chỗ nhánh nảy mầm nở hoa. Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Hiruzen Sarutobi nhìn lấy trong quan tài uế thổ Asuma từng bước một lần nữa thu được sinh mệnh lực. Yamanaka Inoichi, Yamanaka Ino, Yamanaka Inojin nhìn chằm chằm là trong quan tài bốn trận chiến Yamanaka Inoichi. Nhất là Yamanaka Inojin, đối với cái này cái gần tại trong tấm ảnh đã gặp ngoại công tràn ngập tò mò. Thậm chí có một chút xíu khẩn trương. Loại này khẩn trương, thân là Nara Shikaku cháu trai Nara Đài cũng tất nhiên tồn tại. Hắn cùng Nara Shikamaru, cùng với cái này thế giới Nara Shikaku cũng đều đang nhìn trong quan tài cái kia trải qua lần thứ. Tư nhẫn giới đại chiến, chết ở thập vĩ công kích phía dưới bốn trận chiến Nara Shikaku. Còn có Gara, Temari, Kankuro. Một miếng cuối cùng quan tài gỗ là phụ thân của bọn họ đệ tứ mục Kazekage Rasa. Nguyên bản chết tại đây chàng trung nhẫn sát hạch trước đây. Orochimaru cùng Kimimaro thủ, uế thổ Sarutobi Asuma từ uế thổ biến thành người sống. Bốn trận chiến Yamanaka Inoichi, bốn trận chiến Nara Shikaku. Kazekage Rasa gần như cùng lúc đó mở mắt, mấy người nhìn lẫn nhau một cái. Lẫn nhau đều bối rối. Hôm nay cập nhật 2-4 trận chiến tu chiến tranh. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ ua phàm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.